Sinh tồn trong tận thế. Chương 62, xuất hiện vấn đề nghiêm trọng. Gocchuyenaudio.com. Chấm. Sau khi đi ra bên ngoài, Thiên Anh cũng tranh thủ nhìn qua tình hình hầm trú ẩn của bản thân. Cái này cũng không phải là do hắn lo sợ cái gì, mà chỉ là một loại thói quen mà thôi. Sau khi nhìn qua khắp các nơi thấy không có gì khác thường thì hắn tiếp tục đi ra bên ngoài. Về phần Alisa thì đi qua phòng hai người bạn của nàng. Vừa nghiên cứu tài liệu vừa tranh thủ thời gian chăm sóc hai người kia. Thiên Anh đi ra bên ngoài phòng khách thì liền nhìn thấy Thiên Lang cùng Thiên Thanh đang nằm ở đó. Lúc này Thiên Lang ngủ rồi, chỉ còn mình Thiên Thanh còn thức. Thiên Thanh nhìn thấy Thiên Anh đi ra ngoài này thì vui vẻ kêu lên. Anh! Sau đó nó nhanh chóng bò tới chân Thiên Anh rồi leo lên người hắn. Thiên Anh lúc này mỉm cười, hắn nựng nựng Thanh mấy cái. Sau đó mới ôn hòa hỏi. Ngáo, nó mệt hay sao mà ngủ như chết vậy? Thanh gật đầu dịu dàng đáp. Vâng, chắc ngáo nó mệt lắm. Nên lúc nãy dù có động đất mà nó vẫn ngủ như heo vậy đó. Mà anh ơi, ở ngoài kia đang loạn lắm. Anh nhìn camera xem, ở bên ngoài kia hỗn loạn lắm rồi. Thiên Anh nghe vậy thì nhẹ gật đầu. Tiếp đó hắn lại chỗ của Thiên Lang. Sau đấy mượn Thiên Lang làm cái gối tựa lưng. Phải công nhận dựa vào Thiên Lang nó mềm mềm rất sướng. Hơn xa ngồi ghế sofa. Nhìn vào mặt hình hiển thị của camera. Thiên Anh lúc này có thể nắm được đại khái tình huống ở bên ngoài. Một là ở kho súng đạn của quân đội. Hai là những con đường mà hắn từng đi qua. Lúc này ở trên đường xá thì thoảng lại nhìn thấy một con rồng bị thương. Đang bị rất nhiều biến dị thú vây quanh tấn công. Nhìn thấy mấy con rồng kia bị thương. Lại thêm vào việc lúc nãy xuất hiện động đất thì Thiên Anh liền liên tưởng đến một cái khả năng. Cái kia chính là ngọn núi lửa ở gần thành phố xảy ra vấn đề rồi. Mà đám rồng sống ở miệng của nó chính là nạn nhân đầu tiên. Nghĩ tới điểm này thì Thiên Anh lại nhớ đến bức ảnh mà kẻ có tên là đứa con của tội ác gửi cho hắn lúc trước. Nói không chừng ngoài kia lại xuất hiện cái thánh tích hay thần tích gì đó. Thiên Thanh nhìn vào camera nhìn thấy đám rồng bị trọng thương. Con nào cũng bị bỏng nặng thì tham lam nói. Anh ơi! Chúng ta có nên đi ra bên ngoài săn giết đám kia không? Quảng cáo. Thiên Anh nghe vậy thì khẽ lắc đầu. Hắn lúc này vừa nựng Thanh vừa nói. Không nên. Đêm tối bên ngoài nguy hiểm lắm. Ra ngoài đó nói không chừng sẽ bị đám kia làm gỏi ăn sống đấy. Không nên ham hố một chút như vậy làm gì. Sau này thịt rồng chúng ta sẽ ăn hàng ngày. Thanh nghe vậy thì đáp. Dạ. Bé biết rồi. Thiên Anh mỉm cười. Hắn nói. Thôi Thanh ở đây giúp anh giám sát camera nhé. Có gì không ổn thì lập tức báo cho anh. Anh đi chuẩn bị vũ khí. Ngày mai chúng ta còn phải đi săn. Thanh nghe vậy thì rất ngoan đáp lời. Vâng ạ, anh đi làm đi. Bé ở đây nhìn cho. Thiên Anh nghe vậy thì nựng Thanh thêm mấy cái, sau đó thì đi tới kho vũ khí của bản thân để chuẩn bị binh khí cho cuộc chiến ngày mai. Ngày mai hắn sẽ tiếp tục tấn công khu dự trữ quân trang của quân đội. Nơi kia vẫn còn khá đông thú biến dị một mắt nên cần phải chuẩn bị sung túc thì mới có thể giải quyết hết được. Nhưng mà vào lúc này lại xuất hiện tình huống không ổn. Kho binh khí tư nhân của hắn sau một thời gian dài liên tục sử dụng mà lại không được bổ sung nên hiện tại sắp cạn kiệt. Thở dài một tiếng, Thiên Anh nói nhỏ, đúng là cuộc sống khó khăn. Cái gì cũng thiếu, mong là ngày mai không phát sinh biến cố gì. Sau khi nói xong lời này thì Thiên Anh mang theo đống trang thiết bị đứng dậy. Có điều hắn vừa quay người nhìn lại thì đã thấy Alisa đang đứng ở cạnh cửa. Cô nàng đang mỉm cười dùng ánh mắt thú vị nhìn hắn. Làm gì mà giật mình như vậy? Chẳng lẽ cậu không phát hiện mình tới đây à? Thiên Anh quả thực không có phát hiện được Alisa tới đây. Thực ra cảm giác của Thiên Anh không có vấn đề. Mà là Alisa không có gây nguy hiểm cho hắn nên hắn không phát hiện ra được. quảng cáo. Trên mặt Thiên Anh hiện lên vẻ bất đắc dĩ. Hắn nói, Lam càng ngày càng lớn gan rồi đấy. Nhớ trước đây không có mình cho phép thì Lam toàn ngồi yên một chỗ. Alisa nghe vậy thì cười tươi. Cô nàng vui vẻ nói, lúc đó tại người ta còn sợ mà. Hồi đó cậu dữ lắm chứ bộ. Nếu không nghe lời, cậu bắn bùm cái thì mình có phải chết oan chết uổng rồi không? Mà đạn dược của chúng ta hết rồi à? Thiên Anh lúc này vừa mới đi ra khỏi phòng dự trữ vũ khí. Alisa thấy vậy thì nhanh chóng khép lại cửa phòng giúp hắn. Thiên Anh thấy vậy thì cười. Sau đó nói, vũ khí hạng nhẹ chúng ta còn rất nhiều. Chỉ là thiếu vũ khí hạng nặng mà thôi. Mà đối phó với cái đám ngoài kia cần có vũ khí hạng nặng. Hoặc các loại đạn xuyên giáp. Đêm nay chắc phải chế thêm đạn xuyên giáp để đối phó với cái đám khó chơi bên ngoài. Alisa nghe vậy thì hỏi. Thế mình có giúp được gì không? Thiên Anh nhẹ gật đầu nói. Đương nhiên là được rồi. Chế tạo đạn không phải việc gì khó. Chỉ cần có công nghệ là được. Mà hai người kia sao rồi? Alisa đi ở bên cạnh Thiên Anh nghe vậy đáp. Bọn họ tình huống đã ổn định rồi. Có điều cần phải có thời gian để hồi phục. Mà ở bên ngoài phát sinh cái gì đúng không? Thiên Anh nhẹ gật đầu nói. Ừ, núi lửa phun trào. Bọn rồng trong núi lửa bị thương khá nặng. Đến mai mình định đi săn bọn nó về làm thức ăn dự trữ. Sau này lỡ may có phát sinh tình huống gì còn có cái mà ăn chống đói. Bằng không chúng ta sẽ chết rất thảm. Alisa nghe vậy thì gật đầu tỏ vẻ đồng tình. Nàng cũng là một cô gái thông minh. Cũng hiểu được tình huống hiện tại. Điển hình như việc có biến dị thú mạnh mẽ từ ngoài vào bên trong thành phố. Tới thời điểm đó rất khó đi ra bên ngoài săn giết. Hay đơn giản là ngập lụt, tuyết phủ, hay có đông biến dị thú tụ tập phía bên trên không thể ra ngoài. Nếu như gặp những tình huống như vậy mà không có thức ăn dự trữ thì xem như chết chắc rồi. Nghĩ tới điều này thì trong lòng Alisa liền cảm thấy may mắn. May mà bị cái tên đầu đất ở bên cạnh bắt về đây. Bằng không cuộc sống sau này của nàng sẽ không biết ra làm sao. Quảng cáo, tuy thời gian ở cùng hắn rất áp lực nhưng lúc này nàng cũng đã trưởng thành lên không ít. Nàng có thể dùng súng giết người. Biết được những phương thức cận chiến để phòng vệ. Có được kinh nghiệm sinh tồn phong phú. Tất cả đều là nhờ cái tên đầu đất kia tặng cho. Trong lúc Alisa đang vừa nhìn Thiên Anh. Vừa suy nghĩ nhiều thứ lung tung thì hai người bọn họ đã đi tới phòng chế tạo đạn. Bước vào bên trong phòng thì Alisa nhìn thấy rất nhiều loại máy móc vẫn còn mới tinh. Ở trên mặt sàn vẫn còn nhiều vụn thép các loại. Đặt lô vũ khí chuẩn bị cho ngày mai vào một góc. Thiên Anh lúc này nhìn qua Alisa nói. Chế tạo loại này đều có dây chuyền cả. Chỉ cần thêm tài liệu sau đó tốn thêm vài thao tác trên máy tính là được. Chủ yếu là nhìn xem có viên nào bị lỗi hay không mà thôi. Nếu có viên nào lỗi thì máy tính cũng sẽ báo. Lam chỉ cần loại bỏ nó đi là được. Nghe đơn giản phải không? Alisa cười nói. Đơn giản như ăn bánh. Thiên Anh nghe vậy thì mỉm cười. Tiếp đó hắn chỉ cho Lam Anh cách sử dụng đống máy móc nơi đây. Dù là người chẳng học hành gì, không biết chữ chỉ cần nhận dạng được hình ảnh thì cũng có thể vận dụng được thứ này chứ đừng nói là Lam Linh. Thiên Anh chỉ dẫn cho cô nàng một lần thì cô nàng liền có thể làm được. Tiếp đó hai người bắt đầu công cuộc chế tạo đạn xuyên giáp. Để đảm bảo khả năng xuyên giáp mạnh thì cần tăng tốc độ của đạn cùng độ cứng của lõi. Trước kia thì Thiên Anh chọn lõi làm từ thép nhưng giờ thì hắn có vật liệu tốt hơn để chọn lựa. Quá trình chế tạo ra một viên đạn tương đối tốn thời gian do máy sản xuất là loại nhỏ. Khoảng 1 phút một viên. Có điều so với việc chế tác thủ công thì đã nhanh hơn không ít rồi. Cách chương.